mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, thứ 225 chương Hắc Ám Cốc. Kia hai huynh đệ cuối cùng vẫn là ly khai. Bọn họ từ thủy tới chung cũng không có chân chính động thủ. Tiểu Mỹ, hai người này ở trường học, có phải hay không thường xuyên bắt nạt ngươi? Trương Tâm Kỳ thấy hai người kia ly khai, nàng rốt cuộc yên tâm to gan nói ra trong lòng suy nghĩ. Sao có thể, trong trường học mặt cấm giữa học viên đánh nhau, hai người này với ta mà nói, còn không tính là nguy hiếp. Ninh Tiểu Mỹ lắc đầu nói. Hai người này mặc dù so sánh ghét, nhưng cũng không tính cái gì. Trải qua này một tiểu nhạc đệm sau, mọi người cũng không có tâm tình tiếp tục sống ở chỗ này. Bọn họ ly khai khoa học kỹ thuật chỗ vui chơi, đi đến những thứ khác địa phương du ngoạn, mãi cho đến trạng vạng. Lúc này, bọn họ đang ở một xa hoa quán cơm này trung phẩm thường mỹ thực. Ở đây thức ăn tịnh không hoàn toàn là cái loại đó làm cho người ta buồn nôn sâu hoặc dính hồ đông. Đông, cũng có một chút thoạt nhìn rất bình thường mỹ thực, chỉ thấy Ninh Tiểu Mỹ đảng mười mấy người ngồi vây quanh ở một thật lớn bàn tròn biên. Trên bàn bày phóng tràn đầy thức ăn, này đó thức ăn đều là một ít tinh không cự thú thịt. Còn có một chút theo ngoại tinh cầu vận tới quý hiếm thực vật làm thành mỹ thực. Tản ra mê người hương vị, làm cho người muốn ăn tăng mạnh. Hoa, này hảo hảo ăn, đường đường mấy không đếm xỉa hình tượng gặm lấy gặm đề. Những người khác cũng động nổi lên chiếc đũa. Trong trường học, bọn họ ăn đều là vị đạo chỉ một dinh dưỡng dịch. Mặc dù dinh dưỡng phong phú, thế nhưng uống hơn, liền sẽ cảm thấy buồn nôn. Ninh Tiểu Mỹ cũng ăn một ít thức ăn. Này đó thức ăn đều là dùng thập phần tài liệu chân quý chế thành. Không chỉ dinh dưỡng phong phú, trong đó còn ẩn chứa thập phần tinh thuần năng lượng, thường xuyên dùng ăn, có thể thong thả để thăng thực lực. Một trận gió cuốn mây tan qua đi, trên bàn một mảnh bừa bãi, phiến lá không dư thừa, ăn ngon ăn no, mọi người nằm ở phòng ghế trên, đánh ở no nê, thưởng thức ngoài cửa sổ mỹ cảnh, thật muốn vẫn luôn như vậy cuộc sống an ổn. Rời xa lúc trước kia làm người ta tuyệt vọng cuộc sống, Tần Mạch ngồi ở Ninh Tiểu Mỹ bên cạnh. Cầm trong tay một chén rượu, chúng ta hội trở về. Đợi được có một ngày, mọi người chúng ta đô trở thành cường giả. Chúng ta cùng nhau trở lại, đem trên địa cầu tất cả quái vật đô giết sạch. Nhượng địa cầu một lần nữa trở về nguyên lai bộ dáng. Ninh Tiểu Mỹ giơ lên chén rượu. Đối mọi người nói, không sai. Chúng ta cuối cùng có một ngày phải đi về, theo quái vật trong tay đoạt lại địa cầu. Đến, chúng ta làm một trận chén. Anthony đứng lên, nâng chén nói, mọi người cùng nhau hưởng ứng, đem trong chén rượu toàn bộ uống sạch. Bọn họ kích động, sở dĩ ly khai địa cầu, cũng là bất đắc dĩ. Nếu như không phải là bởi vì những thứ ấy đáng sợ quái vật, nếu như không phải là bởi vì thức ăn thiếu thốn, nếu như không phải là bởi vì kia thiên khí trời ác liệt, ai hội nguyện ý ly khai cố hương của mình? Vốn bọn họ đô đã tuyệt vọng, ôm phá bình phá ngã ý nghĩ đi tới ngoài không gian. Ngay từ đầu cũng không có thực sự tin có thể tìm được ngoại tinh văn minh. Thế nhưng bây giờ, này tất cả đô ở bọn họ trước mắt, bọn họ nhìn thấy trở nên mạnh mẽ hy vọng, đô mơ ước có một ngày có thể cường đại lên, khi đó bọn họ sẽ một lần nữa trở lại địa cầu, càn quét trên địa cầu quái vật, nhượng địa cầu văn minh một lần nữa quật khởi. Tính sổ đã đến giờ, này một san chính là mấy trăm vạn tinh tế tiền, nói quý cũng quý, bất quá có thể đề thăng thực lực thức ăn, quý một ít cũng sẽ không thiếu khuyết thực khách. Bọn họ cùng nhau chơi đùa đến đã khuya, cuối cùng tài trí đừng. Ngày hôm sau, Ninh Tiểu Mỹ sớm rời khỏi giường. Hôm qua điên chơi một ngày, nàng vẫn như cũ tinh thần mười phần, cực kỳ hứng thú chạy vào phòng học. Buổi sáng tốt lành, Kỳ Lôi, buổi sáng tốt lành, hai người cho nhau chào hỏi. Rất nhanh, Kỳ bạn học của hắn cũng lục tục đi đến, ngồi vây quanh ở từng người một bàn tròn biên. Doanh ở đi vào phòng học thời gian, liền cùng Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt chống lại, nàng hừ nhẹ một tiếng, trong mắt tràn ngập không thèm. mang theo nhất quán lãnh ngạo đi tới chính mình chỗ ngồi thượng. Doanh đích thực lực ở thập giai trung kỳ đỉnh, tùy thời cũng có thể đột phá đến thập giai hậu kỳ. Tại đây cái gần trăm người bên trong lớp học, đều là tối xuất chúng kỳ logic học viên chi nhất, tự nhiên có kỳ cao ngạo tư bản. Ninh Tiểu Mỹ cũng không để ý chút nào, chỉ muốn đối phương bất minh mục trương đảm đến gây chuyện chính mình. Vậy cơ bản có thể không nhìn rớt, chỉ là nàng cũng minh bạch, thực lực của chính mình đích thực là này trong lớp học yếu nhất một. Nghe nói hàng năm đô hội nhiều năm thi, đó là mỗi bất đồng lớp giữa tiến hành tỉ thí, muốn là bởi vì tự mình nguyên nhân kéo toàn bộ ban chân sau. Đến lúc đó ghét người của nàng hội càng nhiều, những học viên này cũng có chính mình kiêu ngạo, bọn họ thông thường sẽ không cùng yếu hơn mình đồng học có cái gì giao lưu. Bởi vì này đối với bọn họ đến nói, là một loại sỉ nhục, liền ngay cả kỳ lôi đích thực lực đô ở thập giai trung kỳ. Ở toàn bộ ban nội, cũng là trung đẳng thủy phẩm đích thực lực, nếu không phải là bởi vì một đóa hoa bị Ninh Tiểu Mỹ thu phục giữa bọn họ cũng sẽ không đi được. Gần như vậy, lão sư cuối cùng tiến vào, hắn đi lên bục giảng, nhìn về phía các vị học viên, hôm nay không nói khóa. Mọi người đều đi với ta, Hắc Ám Cốc nói xong. Lão sư liền trước một bước cách công phòng học. Hắc Ám Cốc, nơi đó là làm cái gì? Ninh Tiểu Mỹ đi trên đường, hướng kỳ lôi dò hỏi. Hắc Ám Cốc cùng loại sân huấn luyện như nhau địa phương. Ở nơi đó luyện tập bí kỹ, hoặc là tăng kinh nghiệm thực chiến, cũng có cực đại chỗ tốt. Chúng ta đi thì biết kỳ lôi không có nói tỉ mỉ. Hắn hiển nhiên bất là lần đầu tiên đi vào trong đó. Ninh Tiểu Mỹ nghe như vậy trả lời. Lòng hiếu kỳ càng tăng thêm monster rất nhanh. Lão sư mang theo bọn họ đi tới một thật lớn phong kiến thức kim loại vật kiến trúc nội. Ở đây mặt có thật nhiều gian phòng. Lão sư để cho bọn họ mỗi người tuyển trạch một cái phòng tiến vào. Ninh Tiểu Mỹ cùng kỳ lôi tách ra. Nàng đơn độc đi vào một cái phòng. Ở nàng nghĩ đến. Nếu là huấn luyện dùng, khẳng định không có gì nguy hiểm, đây là Hắc Chi Cốc sao, còn tưởng rằng là cái tối như mực đại khe sâu gì gì đó. Nguyên lai là chỗ như thế, Ninh Tiểu Mỹ có chút thất vọng. Thấy hơn như vậy thiết phòng ở cũng có chút thẩm mỹ mệt mỏi. Tiến vào đến gian phòng nội, nàng đánh giá chung quanh một chút, phát hiện ở đây vắng vẻ, hơn nữa thập phần sạch sẽ, sàn nhà đô chiếu lấp lánh. Liên căn lông tơ đô tìm không được, làm cái gì, này phòng huấn luyện địa phương cũng quá đơn sơ đi. Nàng rất thất vọng, vừa định xoay người ly khai. Bỗng nhiên, tia sáng một chút trở tối. Ngay sau đó, ở đây tràng ảnh một chút biến hóa khởi đến. Một trận nồng đậm hắc vụ qua đi. Ninh Tiểu Mỹ một lần nữa thấy vật, kinh ngạc phát hiện chính mình thân ở một mảnh mênh mông vô bờ đất hoang thượng. Ở đây bầu trời thập phần âm trầm, trên mặt đất có một chút không biết tên dã thú lưu lại dấu chân. Xung quanh liên một tia côn trùng kêu vang cũng không có. Yên tĩnh đáng sợ, Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt ngưng trọng, nguyên tới đây chính là Hắc Ám Cốc chân diện mục, có thể biến ảo thành các loại tràng ảnh. Nghĩ đến một lát nữa, ở đây sẽ xuất hiện có chút đáng sợ sinh vật đi. Quả nhiên, ý tưởng của nàng mới vừa xuất hiện. Liền thấy đến phía trước vọt tới đông nghịt một đám quái vật. Này đó vọt tới sinh vật nhìn hết sức kỳ quái. Cái gì chủng loại cũng có. Là một ít chưa từng thấy qua giống. Nghĩ đến hẳn là có chút ngoại tinh cầu sinh vật. Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù biết nơi này là giả thuyết tràng ảnh. Nhưng vừa nhìn thấy này đàn thú chạy trồm khí thế. Thực sự quá chân thực. Nàng có chút khẩn trương lên. Nhìn tới đây chính là đối khảo nghiệm của ta, chỉ là lão sư vậy mà không nói gì, như thế phúc hắc, hố tử ta, Ninh Tiểu Mỹ mạch suy nghĩ thành thiên thời gian. Những thứ ấy quái vật đã đi tới trước mặt nàng, nàng thử khởi động năng lượng vũ khí cùng năng lượng phục. Lại kinh ngạc phát hiện không hề tác dụng, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện mặc trên người chính là nào đó gia thú y phục. Trong tay cái gì cũng không có. Còn xích chân, cỏ, Ninh Tiểu Mỹ uất hận, luôn luôn không thích mắng chửi người nàng, cũng rốt cuộc nhịn không được bạo một tiếng thô miệng, Lúc này nàng cũng không có cái gì nhưng oán giận, lập tức sử ra mộc văn lá chắn, chỉ thấy một mặt thật lớn hình nửa vòng tròn mộc lá chắn theo dưới đất mọc lên. Đồng thời, trên mặt đất bắt đầu sinh trưởng ra một gốc cây bụi, cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa, chúng nó điên cuồng hướng phía những thứ ấy quái vật quấn đi vòng qua. Mộc văn lá chắn bị một cái thật lớn man thú xông toái. Trên mặt đất những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cũng táng sinh ở đàn thú dưới chân, vừa lúc thử ta tân bí kỹ. Ninh Tiểu Mỹ nhảy dựng lên, bàn tay lao ra một đạo nhàn nhạt lục sắc quang mang. Có một mễ đến trường, lúc ẩn lúc hiện, rất không chớp mắt, đây là nàng gần đây luyện tập tân bí kỹ. Gọi là lá mang đao, có thể ở hai tay trên ngưng lấy ra loáng thoáng lá đao hình khí mang. Loại này khí mang hiệu quả cùng kình khí hiệu quả có chút cùng loại. Chỉ là càng thêm mạnh rất nhiều. Bá, một chỉ không biết danh quái vật đầu bị chém xuống. Ngay sau đó nó bên cạnh một khác quái vật bị chém eo thành hai đoạn. Máu tươi vẩy đầy đất. Một màn này dường như hiện thực. Ngay cả kia gay mũi mùi máu tươi. Cùng với quái vật sau khi chết. Trên người Dư Ôn, đều là như vậy chân thật. Ninh Tiểu Mỹ chút nào không có chịu ảnh hưởng, ở trên địa cầu trải qua sự tình, làm cho nàng luyện liền một viên thủ đoạn độc ác tâm. Đừng nói là giết một hai con quái vật, coi như là sát nhân, nàng cũng không thấy được hội chớp mắt, chỉ là không đợi nàng đắc ý, liền bị vô số quái vật cùng nhau vây công mà chết. Thân thể ở vô số quái vật phát ra chùm tia sáng chung nát bấy. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, liên tim đập và tư duy đô đình chỉ, dường như cùng thực sự tử vong không có bất kỳ khác nhau. Từ sao, Ninh Tiểu Mỹ lẩm bẩm nói, nàng hiện tại xử lý hư vô trạng thái, liên thân thể của mình đô nhìn không thấy, sờ không được, chỉ có một cỗ ý thức thể, đàn thú như cũ ở chạy trồm, dường như vô cùng vô tận bình thường, 3 giây đồng hồ quá khứ. Ninh Tiểu Mỹ chợt phát hiện chính mình lại lần nữa có sinh mệnh. Thân thể ở một trận bạch quang chung gây dựng lại, mà những thứ ấy quái vật vừa thấy được con mồi, sống lại, lập tức vây giết qua đây. Lần này, Ninh Tiểu Mỹ liên chuẩn bị cơ hội cũng không có, liền bị quần ẩu mà chết, làm cho nàng cảm thấy nghẹn khuất không ngớt, lại là 3 giây qua đi, nàng lại sống lại, lần này có chuẩn bị, nàng nhảy dựng lên. Song trưởng trong thả ra lá mang, rất nhanh chém chết kỳ con quái vật sau, liền lại đi vào lúc trước đồng dạng vận mệnh, thân thể bị ầm được nát bấy, còn là 3 giây thời gian giảm sóc, nàng lại một lần sống lại, còn chưa có nhảy thượng một mấy cái, liền lại quy thiên mà đi, như vậy nhiều lần, như vậy vẫn rằng co không biết bao lâu, Ninh Tiểu Mỹ vẫn ở lặp lại, giống như cái máy bay chiến đấu khí. Một sống lại liền vùi đầu vào trong chiến đấu đi, dù cho biết kết quả, cũng không sợ hãi chút nào. Mỗi một lần sống lại thời gian, nàng cũng hội tinh thần no đủ, thể lực khôi phục lại điều kiện tốt nhất trạng thái. Thô lực vô hạn, hết chương.